Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chúng ta sau này không gặp lại. Ngươi muốn dẫn ta đi? Tả Kỳ Kỳ lúc này ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ tiêu xài một chút nhìn lấy Bạch Phong. Mang theo một vệt vẻ giật mình hỏi, Bạch Phong nhìn lấy khóc bỏ ra mặt Tả Kỳ Kỳ. Nội tâm không có không dao động, nói thẳng, nói lời vô dụng làm gì, không cùng đi theo ngay tại cái này khóc đi. Nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến phía trước đi đến, mà Tả Kỳ Kỳ lúc này lập tức đứng lên, nhanh chóng hướng về Bạch Phong đuổi theo. Ta đều hại ngươi hai lần, ngươi vì cái gì còn muốn giúp ta? Kỳ thật ngươi có thể đem ta vứt xuống, là bởi vì mỹ mạo của ta sao? Trên đường, Tả Kỳ Kỳ đã khôi phục tâm tính, nhìn lấy mặt không thay đổi Bạch Phong tò mò hỏi. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, cười lạnh hai tiếng nhìn lấy Tả Kỳ Kỳ nói. Mỹ mạo, người thật sự dung mạo như thiên tiên, nhưng ta nói cho ngươi, coi như ngươi cởi hết nằm ở trước mặt ta, lão tử đều đối ngươi không có chút nào hứng thú, đó là ngươi ưa thích nam nhân là sao? Tả Kỳ Kỳ nghe được Bạch Phong lời này về sau, cũng không có chảy lộ ra tức giận chi sắc, bởi vì việc này vẫn luôn là nàng phi thường tò mò. Muốn biết có bao nhiêu số lượng lớn thiên mới đối với nàng hâm mộ không thôi. Có thể Bạch Phong vậy mà đối nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Sau cùng nàng một lần hoài nghi Bạch Phong phương diện kia tâm lý có vấn đề. Cái gì? Bạch Phong nghe được Tả Kỳ Kỳ mà nói về sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía đối phương kinh hô lên. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Tả Kỳ Kỳ làm sao lại đối với hắn có loại này suy đoán. Ngươi cái này đàn bà thúi có bị bệnh không? Ngươi mới ưa thích nam nhân đâu. Lão tử đối nam nhân một chút hứng thú đều không có. Đừng tưởng rằng thân phận của ngươi tôn quý, mỹ mạo vô song, tất cả nam nhân liền sẽ đều quỳ ngươi dưới gấu quần. Nói cho ngươi, lão tử sẽ không. Bạch Phong lúc này nhìn chăm chăm Tả Kỳ Kỳ lớn tiếng quát. Tả Kỳ Kỳ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không hiểu nói. Làm sao ngươi biết ta thân phận tôn quý? Triệu thị tam huynh đệ liền không nói, có thể bị thông thiên cảnh cường giả bắt người. Hội là người bình thường à? Nói đùa, ngươi là hoài nghi trí thông minh của ta có vấn đề à? Còn có, từ giờ trở đi gọi ta Phong ca, còn dám gọi ta một tiếng xú tiểu tử, ngươi thì chính mình chơi đi, lão tử thì mặc kệ ngươi. Bạch Phong nói xong nghĩ đến cái gì về sau, lần nữa đối Tả Kỳ Kỳ quát. Tả Kỳ Kỳ nhìn đến Bạch Phong tức giận bộ dạng, không biết vì cái gì, bỗng nhiên có một tia khiếp ý, đây đối với từ nhỏ thân phận tôn quý nàng mà nói. Vô cùng thật không thể tin, có thể là liên tục tại Bạch Phong trước mặt mất mặt, mà lại liên tiếp bị Bạch Phong cứu giúp có quan hệ rất lớn. Cái kia ta bảo ngươi Phong ca, ngươi có thể hay không gọi ta Kỳ Kỳ, không muốn lại gọi ta đàn bà thúi rồi. Tả Kỳ Kỳ lúc này thận trọng nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Đàn bà thúi nghe kỹ đi, ngươi không có bất kỳ cái gì cùng ta cò kè mặc cả tư cách. Còn có, mau chóng liên hệ ngươi người tới đón ngươi, ta cũng sẽ không một mực bảo hộ ngươi. Bạch Phong nghe được Tả Kỳ Kỳ mà nói về sau, không chút khách khí trực tiếp dỗi trở về, dỗi Tả Kỳ Kỳ một chút tính khí đều không có. Tốt, ta là đàn bà thúi được rồi. Đáng chết thối tiểu, đáng chết Phong ca. Vừa định nói xú tiểu tử, Tả Kỳ Kỳ nhìn đến Bạch Phong nhìn hầm hầm đồng dạng ánh mắt, lập tức nén trở về, hoàn toàn phục tùng Bạch Phong mệnh lệnh, hô lên Phong ca. Đi phần lớn thời gian, Bạch Phong mệt mỏi, trực tiếp ngồi tại trên một khối nham thạch đối Tả Kỳ Kỳ tuyển nhận nói. Tới, cấp Phong ca ấn ma. Cái gì? Ngươi cũng dám để cho ta đấm bóp cho ngươi? Tả Kỳ Kỳ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mang theo khó có thể tin thần sắc, chỉ mình hoảng sợ nói: "Ngươi thiếu lão tử hai cái mạng." Bạch Phong nghe xong, không chút khách khí nói ra, cắn răng, Tả Kỳ Kỳ từng bước đi tới Bạch Phong sau lưng. Cực kỳ không thuần thục cấp Bạch Phong cầm bốc lên bả vai. "Tử Bạch Phong, thối Bạch Phong, chờ ta trả ngươi hai cái mạng nhân tình, ngươi tốt nhất cầu nguyện khác rơi vào lão nương trong tay." "Không phải vậy." Vừa nghĩ đến cái này, Tả Kỳ Kỳ sững sờ, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng. Chính mình vừa mới vậy mà gọi mình là lão nương, vậy mà nghĩ đến như thế thô lỗ lời nói. Bạch Phong lúc này nhưng không biết Tả Kỳ Kỳ đang làm gì. Lúc này hắn có theo Lưu Hạ chỗ đó làm ra cùng nhau 6-100 ngàn kim tệ. Đã bắt đầu điên cuồng hiến tế lên. Hiến tế thành công, thu hoạch được 10 điểm bạo điểm. Hiến tế thành công, phát động bạo hồn, bạo tăng gấp 10 lần. Thu hoạch được 100 điểm bạo điểm. Đinh, tuôn ra bạo cấp đan. Ngoặc kép, 6-100 ngàn kim tệ tại Bạch Phong điên cuồng hiến tế dưới. Không bao lâu thì toàn bộ hiến tế trống không? Không tệ, tuy nhiên 60 lần hiến tế, vẻn vẹn phát động 4 lần bạo hồn, hết thảy mới đến 36.200 điểm. Bất quá cũng coi như có thể, giống cái kia bạo tăng 100.000 lần tỷ lệ. Quả thực quá nhỏ. Bạch Phong lúc này trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này, Bạch Phong nắm giữ bạo điểm 47.000800 điểm. Đổi lấy đồ tốt đổi lấy không đến, cũng liền tạm thời chuẩn bị giữ lấy dự bị, nghỉ ngơi 2 canh giờ. Bạch Phong mang theo Tả Kỳ Kỳ tiếp tục đi đường, trọn vẹn đuổi đến 2 ngày con đường, rốt cục đi tới một tòa gọi Hồ Đồ Dương thành trấn. Đàn bà thúi, biết đi đâu có thể làm đến tiền không? Bạch Phong lúc này đi tại Hồ Đồ Dương thành phồn hoa ban đêm trên đường phố. Trực tiếp đối Tả Kỳ Kỳ hỏi. Tả Kỳ Kỳ lắc đầu nói. Ta cũng là lần đầu tiên rời đi tông môn. Đối tiền không có khái niệm. Bất quá, lần này ngươi đã cứu ta. Chỉ cần chờ ta tông môn cường giả tìm đến ta. Chỉ cần ngươi muốn. Tuyệt đối sẽ cho ngươi một số tiền lớn tài. Bạch Phong nghe xong nhìn thoáng qua Tả Kỳ Kỳ, thở dài thầm nghĩ, nhà có tiền hài tử a, thật sự là xuất sinh thì ở lúc hàng bắt đầu. Chỗ nào linh thú tương đối nhiều? Bạch Phong gấp hỏi tiếp. Tả Kỳ Kỳ nghe xong nói thẳng, hồn thiên rừng rậm a, hồn thiên trong rừng rậm linh thú đông đảo. Mà lại chỗ sâu còn có cực kỳ cường đại linh thú. Làm sao, ngươi muốn đi săn giết linh thú? Bạch Phong không có trả lời, nhưng trong lòng đã làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là các loại Tả Kỳ Kỳ tông môn cường giả đi vào về sau. Liền đi hồn thiên rừng rậm, không vì cái gì khác. Hắn muốn nhìn, săn giết linh thú có thể hay không cũng tuôn ra một số đồ tốt. Theo lúc đầu đánh chết Tống Hổ đến phía sau Triệu Thị Tam huynh đệ cùng Lưu Hạ cùng Tô Hằng. Hắn phát hiện giết người thật hội tuôn ra đồ tốt. Nếu như sát linh thú cũng có thể lời nói. Lại là có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn. Bởi vì bạo điểm không đủ nắm giữ đông đảo bảo mệnh át chủ bài. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100.000 bạo điểm. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị mang Tả Kỳ Kỳ tìm một nhà tửu lâu nghỉ ngơi trước một đêm thời điểm, hệ thống thanh âm bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Bạch Phong nghe xong, thở dài ra một hơi, nói thật, mang theo Tả Kỳ Kỳ, hắn thật đúng là cảm giác không được tự nhiên. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, tất nhiên đại biểu tiếp Tả Kỳ Kỳ tông môn cường giả tại cái này Hồ Đồ Dương thành bên trong. Được rồi, người đón ngươi tới, ta đi trước, chúng ta sau này không gặp lại. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối Tả Kỳ Kỳ nói một câu nói như vậy. Bóng người đột nhiên biến mất xuất hiện ở 10 mét bên ngoài địa phương. Mấy cái lắc mình, liền trực tiếp biến mất tại giữa đám người. Tả Kỳ Kỳ lúc này hoàn toàn choáng tại chỗ. Nàng không hiểu Bạch Phong nói tới câu nói kia là có ý gì. Nhưng nhìn đến Bạch Phong vậy mà có thể mấy cái lắc mình thì biến mất tại đám người xa xa bên. Trong, đây rốt cuộc là cấp bậc gì vũ kỹ mới có thể làm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.